Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khách khi ở quán, cô hát bài hát đặc biệt tương tâm khổ sở ấy, cũng có trách ở trong mắt cô luôn ẩn sâu một nỗi u sầu. Thoáng chốc, trong lòng anh tự nhiên có một chút đau lòng. Cô con trai như vậy đã là một người mẹ độc thân. Trước mặt mọi người cô miễn cưỡng cười vui, nhưng có lẽ vẫn là một góc khóc thầm. Cô chẳng những không hận Chu Tề Vĩ, ngược lại còn Chu Tề Vĩ và Mạn Nghi đều là bạn tốt. Một người con gái thiện lương như vậy, trong lòng anh không khỏi có một chút thương tiếc, đột nhiên muốn ôm cô vào lòng để mà an ủi. Đừng nói như vậy, anh cũng là quan tâm tới tôi, sợ chồng tôi ngoại tình ở bên ngoài thôi. Làm Nguyệt cũng không để ý lắm cười nói. Tề Vĩ và Mạn Nghi đã giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô cũng không thể hại bọn họ nữa. Đôi mắt Tuấn Lãng thấp thoáng ý cười, cười đầu óc của chính mình. Mọi chuyện đơn giản như vậy, vậy mà anh tự mình chui đầu vào ngõ cụt, thậm chí là nghi thần nghi quỷ. Thì ra cô đã từng làm việc trong công ty máy tính Quan Toàn. Có trách, tôi luôn cảm thấy nhìn cô rất là quen thuộc. Xem ra cô căn bản không nhớ tôi, đã từng là đồng nghiệp rồi. Nghi ngờ không còn, tâm trạng nhất thời của anh cũng thoải mái hơn. Thật vậy sao? Giám đốc đã từng làm ở Quan Toàn ư? Anh ở đó bao giờ? Ở bộ phận nào? Cô làm bộ kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Sau khi xuất ngũ một năm, tôi đã xem qua lý lịch của cô. Chúng ta đều vào Quan Toàn cùng một năm, thật là khéo. Hai người nói chuyện về công ty Quan Toàn. Cuộc trò chuyện này làm cho Mạnh Thừa Kiệt và Lam Nguyệt có hiểu biết thêm về đối phương. Thì ra Tiểu Kiệt là do tay mẹ làm nuôi lớn. Đến khi Tiểu Kiệt 3 tuổi đi nhà trẻ, mẹ làm mới bắt đầu đi làm. Ban ngày làm ở công ty vệ sinh, buổi tối đi học là một người phụ nữ chăm chỉ. Thì ra, Mạnh Thừa Kiệt rời khỏi Quan Toàn, liền xuất ngoại ra sức lấy học vị. Sau khi lấy bằng thạc sĩ, liền ở nước ngoài công tác, rồi sau đó gặp lại Vạn Đại Phú. Hơn nữa hai người có trùng chung lý tưởng, bởi vậy anh từ bỏ sự đánh ngộ của công ty nước ngoài, trở về nước cùng với Vạn Đại Phú phát triển công ty quảng cáo. Không biết từ khi nào, trong phòng họp chỉ lại còn tiếng tim đập của hai người, cùng với tiếng thở đều đều. Mạnh Thừa Kiệt nhìn hai lỗ má đồng tiền của cô, chiếc miệng hồng nhỏ nhắn, tâm trí rong ruổi trong góc tối của tâm trí mình. Không biết tại sao, anh rất muốn hôn lên đôi môi chứa đựng ý cười kia, chỉ là lý trí nói cho anh biết, anh không thể, cũng là không nên. Mà Lam Nguyệt cũng nhìn đôi môi mỏng của anh, khóe môi cương nghị lại có một chút nhu tình. Bỗng nhiên cô lại muốn nếm thử xem, tìm lại những cảm giác ngọt ngào, cũng hiểu chính mình có thể mộng tưởng rồi. Hai người như chìm trong không gian mơ hồ, thời gian lúc này dường như đã ngừng lại. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, phá tan đi không gian im lặng đó. Tiếng gõ cửa phá tan không khí mơ hồ giữa Lam Nguyệt và Mạnh Thừa Kiệt. Lam Nguyệt tỉnh táo lại trước, cô vội vàng thở hổn hển, rất nhanh ra mở cửa phòng họp. Giám đốc à, ngại quá, quấy rầy anh và Lam Nguyệt nói chuyện rồi. Hà Tư Ngâm cười yếu ớt, trong lòng lại vô cùng tò mò. Giám đốc và Lam Nguyệt đang nói chuyện gì? Tại sao có thể tán ngẫu lâu đến như vậy? Hơn nữa câu nói cô đã ly hôn của giám đốc càng làm cho nhóm đồng nghiệp tò mò. Lại không biết trong phòng họp tình hình như thế nào, là phong vân biến sắc sao, vẫn là có thể trò chuyện vui vẻ được ư. Vì thế, cô bị các đồng nghiệp giao cho trọng trách đại biểu, thuận tiện nhìn xem có cách gì khác lạ. Không sao, chúng tôi cũng không nói chuyện gì cả, cô có chuyện gì sao? Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng Lam Nguyệt, không đem chuyện cô ly hôn nói cho người khác, chỉ có một mình biết. Tôi đến để giải cứu cô ấy nha, đã hơn 6 giờ rưỡi rồi. Hà Tư Ngâm dò xét Lam Nguyệt. Cô ấy là mẹ tốt phải đi đón con nhỏ, giám đốc để cho cô ấy đi đi. Trên thực tế, trong lòng cô đang tính toán, giám đốc như thế nào có thể không nói ra với cô, tốt xấu gì cô cũng là đại mỹ nhân nha. 6 giờ rồi sao? Nguy rồi. Lam Nguyệt hoảng sợ, cô đã quá hạnh phúc, hoàn toàn không thèm chú ý đến thời gian. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng họp. Giám đốc à, anh và Lam Nguyệt đang nói chuyện gì thế? Thấy hai người tán gẫu rất là vui vẻ. Hà Tư Ngâm vừa tiến lên, vừa cười quyến rũ. Giám đốc đi vào phòng họp không phải là mặt tối đen sao, mà hiện tại lại vô cùng rạng rỡ. Không có gì cả. Mạnh Thừa Kiệt thản nhiên cắt ngang sự tò mò của cô, cũng đi ra khỏi phòng họp, không muốn cùng Hà Tư Ngâm nói chuyện phiếm. Hà Tư Ngâm còn muốn cùng với Mạnh Thừa Kiệt tán gẫu đôi chút, bất đắc dĩ chỉ có thể đem lời nói đã nói ra đến miệng mà nuốt trở lại. Anh đi lại bên bàn của Lam Nguyệt, thấy cô vội vã tắt máy tính, thu dọn mặt bàn. Rồi anh mở miệng. Tôi cũng đang định đi ra ngoài. Tôi tiện đường đưa cô đến đón con. Cô sẽ không phải bắt xe buýt nữa. Không cần đâu. Tiểu Kiệt có thể đợi ở nhà trẻ đến bây giờ vẫn còn kịp. Cô bối rối nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net